Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427. Chương 1427. Tối đại hóa phát huy đất đai giá trị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được để tránh đêm dài mộng hơn. Đấu giá sau đó cục trưởng Lưu cầm ra thẩm quyến đề xướng đặc khu tinh thần. Tự mình giám sát xong xuôi đất đai đến tiếp sau này thủ tục. Đợi xong xuôi những thủ tục này cũng đã khối 5 giờ rưỡi. Uông Vạn Thạch có một chiếc xem kiểu xưa xe khách nhỏ vậy xe van. Trông xe tình hình giống như là xe xài rồi. Tất cả mọi người lên xe. Vạn Phong bên này liền 6 người. Cộng thêm Uông Vạn Thạch 3 người. Cái này chiếc xe van có chen dã rời nguy hiểm. Ta nói Uông Tổng, người xe này sẽ không đi nửa đường tán hoa chứ. Ta làm sao cảm thấy dọa người. Hừ hừ hừ, nói chuyện xui xẻo, cái này cùng nói chuyện có quan hệ thế nào? Một mình ngươi có thể móc ra 14 triệu mua đất lão bản. Liền ngồi cái này xe cùi. Thích hợp ngồi đi, ta đây là muốn mua một máy không sai biệt lắm xe. Nhưng vậy được mua được coi là... Từ La Hồ đến Xa Khẩu hơn 25 km. Vạn Phong cho rằng ngồi xe như vậy chạy hơn 25 km đi ăn bữa cơm. Đây là có hơn dội rãnh nha. Năm 1986, thẩm quyến nhà thứ nhất thiệp bên ngoài khách sạn cấp 5 sao Nam Hải khách sạn ra đời. Cái này bề ngoài xem một cái cánh buồm khách sạn ở 80 năm là toàn bộ nước chỉ có 5, 6 cái. Khách sạn cấp 5 sao một trong, Nam Hải khách sạn chủ tịch căn hộ là danh phù kỳ thật, chủ tịch căn hộ. Từ Nam Hải khách sạn xây tiệm tới nay, tiếp đãi qua nhiều người hơn lãnh đạo trung ương, ngoại quốc tránh yếu, cùng với đến từ trong người nước trọng yếu tân khách. Dĩ nhiên chủ tịch căn hộ và Vạn Phong bọn họ cũng không sao liên lạc rồi. Bọn họ chẳng qua là tới dùng cơm mà thôi. Nhưng là bữa cơm này vậy không đơn giản, bỏ mặc ăn cái gì, thấp nhất tiêu xài không mấy trăm nguyên căn bản không xuống được. Ăn cái gì Vạn Phong không thế nào quá quan tâm, bữa cơm này ý nghĩa thật ra thì không phải ở ăn. Trên bàn rượu mọi người nặng nhận thức mới liền một phen sau đó. Liền bắt đầu ăn cơm, Vạn huynh đệ, ngươi nói thế nào chút Hồng Kông lão bản là thành đoàn tới đấu giá. Nhưng mà tại sao bọn họ nhìn một chút không giống cái đoàn thể dáng vẻ. Liền khoa tay múa chân đều không khoa tay múa chân liền đi. Ta nhưng mà rất muốn xem ngươi và bọn họ chém giết cảnh tượng. À, lãng phí ta cảm tình gì vậy không thấy. Ai ta nói Uông ca, ngươi cái này coi như tiểu nhân à. Nguyên lai ngươi trong lòng lại như thế xấu xa. Nguyên lai ngươi chờ xem cuộc vui nha. Chúng ta thật nếu là chém giết tổn thất đó không phải là tiền nha. Hì hì, dù sao lại không phải là tiền của ta. Xem náo nhiệt dĩ nhiên không sợ tai vạ lớn. Ngươi còn là tiểu nhân thật. Thật ra thì ta cũng rất kỳ quái. Sớm biết bọn họ như thế không thể đánh. Số một ta cũng không toa cáp. Ta phỏng đoán 18 triệu ta cũng có thể lấy xuống. Tốn thêm 2 triệu. Thật ra thì dựa theo người ta 5 công ty thực lực. Nếu như toàn lực tranh tình huống chúng ta căn bản không có cơ hội. Nhưng là bọn họ không tranh ta thật rất không hiểu. Vạn Phong trầm mặc một chút chuyển hướng Vương. Sở Long, Long ca, người phân tích một chút. Số 6 ít nhất bọn họ vẫn cùng ta đối phó nửa ngày. Nhưng mà số 1 bọn họ liền bảng đều không dơ là ý gì. Vương Sở Long trợn trắng mắt, người lập tức cầm giá biểu thì làm đến 20 triệu. Người ta làm sao dơ? Nếu như mảnh đất này phía dưới có dầu hỏa có mỏ vàng. Đừng nói 20 triệu 50 triệu bọn họ cũng có thể dơ. Nhưng chính là một mảnh đất, người ta cảm thấy không có lợi lắm dĩ nhiên không chơi. Cũng không phải là tới đặc biệt và ngươi đấu khí. Vương Sở Long giải thích rất chính xác. Lúc ấy tại chỗ bên trong đấu giá người mỗi một lòng người lý đều có đường kẻ. Ở nơi này tuyến bên trong vỗ xuống ta có thể có nhiều ít lời. Một khi vượt qua con đường này dĩ nhiên là không phải tất nhiên mục chọn. Làm vượt qua quá nhiều cũng không có giá trị. Nhà tư bản chính là như vậy. Có nhất định lời chúng mới có tích cực tính. Có cao ngạch lời chúng không tiếc phát động chiến tranh xem mạng người như cỏ rác. Nhưng là không có lời. Người chính là để cho chúng tổ tông chúng cũng không biết mang một chút mí mắt. Long ca nói đúng. Làm ăn không phải đấu khí. Hợp coi là thì làm, không hợp coi là tự nhiên không người đi đầu tư. Uông ca ngươi sau này sẽ là nhà tư bản. Tương lai nói không chừng sẽ làm ra rất nhiều không sót người ba sự việc. Uông Vạn Thạch một tuét miệng. Huệ đệ, bây giờ nhưng mà ta mời khách. Có như thế ở trên bàn rượu chen nhau đổi tiền mặt chủ nhà sao? Đây không phải là sống động một chút bầu không khí sao? Sống động bầu không khí được như vậy. Tới tới, Dương lão bản, các vị huynh đệ, uống một cái, lại một ly rượu xuống bụng. Uông Vạn Thạch cho người hút thuốc lá vãi khói. Một khắc sau trong phòng riêng thuốc lá lượn lờ. Huệ đệ, bây giờ chúng ta vậy vỗ tới tay. Ngươi nói làm sao mới có thể tối đại hóa phát huy đất đai giá trị đâu? Uông Vạn Thạch bây giờ thì phải bắt đầu hoạch định hắn mảnh đất kia. Cái này có khó khăn gì? Hơn xây hơn bán không thì có sao? Ta mảnh đất kia chúng ta trước thời hạn tính toán cũng chỉ có thể xây 6 nóc lầu. Mỗi nóc xây 10 tầng. Còn có thể làm sao hơn xây? Ngươi liền chuẩn bị xây 10 tầng. Tại sao lại nữa hơn xây mấy tầng? Thẩm Quyến lúc đó rất nhiều ngôi nhà lầu là lấy tầng 7 tầng 8 làm chủ. Nhất hơn cũng chính là 10 tầng 11 12 tầng. Xây cao hơn nữa tầng cơ hồ cũng chưa có. Uông Vạn Thạch nháy mấy cái ánh mắt. Ý ngươi là xây tiểu cao tầng. Thẩm Quyến bây giờ ngược lại là có mấy nóc cao tầng. Nhưng thật giống như đều là văn phòng. Không phải ngôi nhà lầu. Ngôi nhà lầu xây cao tầng còn thật không có. Chính là cũng không xây tiểu cao tầng. Tối thiểu vậy được xây 2 nóc tiểu cao tầng đi. Như vậy ngươi 6 nóc lầu có phải hay không là thêm 2 nóc phổ thông lầu diện tích? Nói là nói như vậy, nhưng là ai sẽ đi mua như vậy cao tầng kiến trúc? Trên dưới leo thang lầu còn không được mệt chết. Cao tầng dĩ nhiên được lắp đặt thang máy. Hết điện thang dĩ nhiên không được. Uông Vạn Thạch bắt đầu gãi đầu. Lắp đặt thang máy, điều này có thể được không? Vạn Phong cũng không rõ lắm bây giờ xây cao tầng có thể hay không bán đi. Nhưng là xây cái 14-15 tầng hẳn không có hơn vấn đề lớn đi. Thẩm Quyến bây giờ xây cái lầu là có thể bán đi. Thật giống như không việc gì lo lắng. Vậy ngươi nói ta vậy 6 nóc lầu muốn xây xong dạng gì? À, ngươi liền xây dạng gì lầu đều không một chút khái niệm chạy đi vỗ đất. Chúng ta trước kia căn bản là không có đã làm kiến trúc. Chính là nghe người ta nói xây lầu có thể kiếm tiền liền chạy tới. Lúc ấy Thẩm Quyến người bản sắc, nghe được cái gì hạng mục kiếm tiền liền hướng cái hạng mục gì lên ủi. Cũng không để ý mình có hiểu hay không có thể làm hay không. Trước làm rồi nói sau. Uông Vạn Thạch nói ngược lại là nói thật. Loan Khoa đời trước liền được đều là mua bán. Thật đúng là không liên quan đến địa ốc. Nó là ở xử lý địa ốc sau mới chậm rãi cầm khác hạng mục chém tới. Cái này ngươi phải hỏi hỏi Long ca. Chúng ta trong này ở Thẩm Quyến liền hắn đã làm kiến trúc. Vu ca mặc dù vậy lấn át kiến trúc, nhưng đó là ở chúng ta bên kia có thể bây giờ còn thủy thổ không? Phục. Vương Sở Long liền giới thiệu một ít hắn đã làm hoặc là thấy qua Thẩm Quyến ngôi nhà kiến. Trúc, Vạn Phong vậy, cẩn thận nghe một lần. Từ kiến trúc bố trí đến phong cách hoàn toàn chính là niên đại 80 khuynh hướng. Không có một chút mới mẻ cho vui. Từ Vương Sở Long tự thuật trong Vạn Phong nghe ra Thẩm Quyến đại đa số ngôi nhà xây dựng thậm chí. Còn không có dựa theo hắn ý kiến xây Đông Sơn tiểu khu cao cấp. Liền lấy sang năm liền muốn quen phòng Đông Hiểu Hoa Viên mà nói. Còn không phải là khép kín tiểu khu. Cái này hai khối Vạn Phong trong lòng đại khái đã có kiến trúc mô hình.